Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 836, tinh tế kỷ niên. 14. Cơ giáp màu đen cho dù lợi hại, lại cũng chỉ có một người. Đối phương rơi xuống hạ phong sau, trực tiếp không biết xấu hổ quần công. Cơ giáp màu đen phỏng chừng cũng biết chính mình không đánh lại nhiều người như vậy. Không lại khoe tài, xoay người hướng trong rừng rậm chạy rồi. Đuổi theo cho ta, nguy rồi, bị tinh tế thú bao vây. Không biết là ai giống một tiếng. Khu rừng rậm này bên trong trải rộng tinh tế thú. Bọn họ ở chỗ này đánh nhau, chọc giận tinh tế thú. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị tinh tế thú bao vây. Dĩ nhiên, cũng bao gồm minh thù. Minh thù dòm xúm lại tinh tế thú. Ăn thế nào chỉ tương đối tốt đây. Giống, tinh tế thú tiếng gầm gừ vang dội bầu trời. Lỗ tai đều sắp bị đánh vỡ. Các ngươi là người nào? Đối diện dường như phát hiện minh thù bọn họ. Hướng về bọn họ bên này giống một tiếng. Minh thù nâng lên mỉm cười. Đi ngang qua, chớ khẩn trương, chúng ta cái gì cũng không thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đó không phải là cái gì đều thấy được. Đừng để ý tới bọn hắn, rời khỏi nơi này trước. Con mẹ nó, làm sao như vậy nhiều sao tế thú. Đi mau, đối diện không lo nổi minh thù bọn họ. Tinh tế thú đã bắt đầu công kích. Vực chủ, đi, sơn âm cũng che chở minh thù rời đi. Bọn họ không có kỵ giáp. Tinh tế thú sự chú ý cơ bản bị đối phương cao lớn cơ giáp hấp dẫn. Cho nên minh thù bọn họ coi như là hữu kinh vô hiểm chạy ra vòng vây. Nhưng là, ai tới nói cho hắn biết, vực chủ kéo chính là đồ chơi gì? Nàng rốt cuộc lúc nào đem đồ chơi này giải quyết cũng đẩy ra ngoài đấy. Tại sao không người ngăn nàng đi à? Mệt quá, ăn một chút gì đi. Minh thù đương nhiên vỗ một cái tinh tế thú. Cũng mong đợi nhìn lấy sơn âm. Sơn âm để nướng thịt. Sơn âm, nướng thịt gì? Không có nghe phía sau có tinh tế thú đuổi theo. Rồi, tinh tế thú đuổi tới. Răng rắc sát cây cối sụp đổ. Sơn âm trách mắng một tiếng. Chạy, sơn âm tâm mệt mỏi. Theo đi tới tinh cầu này. Bọn họ vẫn đang bị tinh tế thú đuổi theo. Ta nói. Minh thù đứng ở một lùm cao cỡ nửa người trong cỏ. Hừ, sơn âm hận không thể che minh thù miệng. Nhưng hắn không dám lại dám phạm thượng. Trước mặt lúc ẩn lúc hiện tinh tế thú không có tìm được mục tiêu. Hủy diệt mấy cây đại thụ. Tức giận đi, sơn âm lúc này mới thở phào. Vực chủ, lần sau ngươi có thể nói cho. Vực chủ, người đâu? Sơn âm nhìn vòng quanh một vòng. Tại bọn họ giấu tinh tế thây thú thể bên kia tìm được người. Nàng đã cắt thịt ngon. Giá tốt nướng cụ. Khôn khéo chở hắn. Sơn âm. Phát cáu không tỉ khí. Cơ giáp màu đen dựa vào một viên cường tráng thân cây. Bốn phía tĩnh lặng. Cơ giáp cửa khoang chậm rãi mở ra. Một cái nam nhân từ bên trong đi ra. Thân hình hắn không yên lung lay một cái. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Khục khục khục. Hắn che lấy môi ho khan, trong bàn tay ấm sành sạch, nam nhân đưa bàn tay giơ lên trước mắt quan sát chốc lát. Chói mắt màu đỏ tại đáy mắt đen nhánh của hắn choáng váng mở. Xa xa xa ta cảm thấy những người đó giống như người của quân đội. Cơ giáp của bọn họ là quân đội dùng, ta cảm thấy không giống. Những người đó không giống quân nhân, không quản bọn hắn là người nào. Ta chỉ biết muốn là bị người phát hiện chúng ta phi pháp đăng nhập. Nói không chừng lần thứ 10 vũ trụ đại chiến liền bộc phát. Đi chết đi, bất quá một viên hoang tinh. Nào có nghiêm trọng như vậy. Hoa hạ bên kia có đôi lời ngươi tên gì? Đào người ta mộ tổ tiên vẫn là cái gì? Cái này nhưng là bọn họ mẫu tinh. Không liền tương đương với bọn họ mộ tổ tiên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không đến nổi đi. Nếu không chúng ta ngụy trang một chút. Ngụy trang ai vậy? Alert đi. Bọn họ không phải là đang cùng hoa hạ đánh sao? Nói chuyện với nhau âm thanh từ đằng xa truyền tới. Nội dung khá là quái dị. Nam nhân dãy giụa bò dậy. Giơ tay lên đem cơ giáp thu vào không gian nữ. Tìm một chỗ trốn. Một đám người đẩy ra bụi cỏ đi tới. Nam nhân gạt bỏ hô hấp, chờ đám người này đi tới. Âm thanh đi xa, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Giáo ta liền nói nơi này có người. Âm thanh theo đỉnh đầu hắn vang lên. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái đầu hội tụ ở phía trên hắn. Vực chủ, nơi này có người hướng phía sau vẫy tay. Có chút quen mặt, là có chút quen mặt. 3 giây sau, mấy người đồng thời bạo nổ thô tục. Đệt, mấy người kia đột nhiên đem cỏ lay trở về. Còn nghĩ hắn chôn chôn. Nam nhân, người nào? Hộ vệ số 1 lắc đầu. Không có vực chủ. Chúng ta nhìn lầm rồi. Hộ vệ số 2 gật đầu. Ân, nhìn lầm rồi. Hộ vệ số 3 cố gắng nói sang chuyện khác. Vực chủ, ngài ăn no chưa? Không có ăn no, chúng ta đi trước mặt nhìn một chút có còn hay không tinh tế thú. Cho ngài bắt một cái. Minh Thù hoài nghi xem bọn hắn. Trước đều ngăn nàng. Làm sao hiện tại như vậy ân cần rồi? Có quỷ. Phía sau là cái gì? Không có. Nói. Sơn Âm trách mắng một tiếng. Mấy người nhất thời không dám lên tiếng. Người đẩy ta một cái. Ta đẩy ngươi một chút. Sơn Âm tiến lên. Đưa bọn họ đẩy ra. Gỡ ra bụi cỏ nhìn một cái. Nhất thời cũng có một loại muốn đem cỏ lay trở về xung động. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vực chủ yếu là nhìn thấy hắn như vậy. Có thể hay không bới. Lột. Gia các của bọn hắn. Sơn Âm ổn tâm thần. Đem người đỡ dậy. Kỷ thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được kỷ niên giá trị cừu hận. Minh Thù nhìn lấy chật vật kỷ niên bị Sơn Âm đỡ dậy. Hơi nhíu mày. Đây không phải là vong ân phụ nghĩa cái đó người nào không? Bị vong ân phụ nghĩa 4 chữ đập. Chúng kỷ niên. Minh Thù đột nhiên hận Sơn Âm. Người đỡ hắn làm gì? Sơn âm từ từ buông tay ra. Kỷ niên thân thể lắc lư một cái. Miễn cưỡng có thể đứng vững. Hắn lấy hơi. Người muốn như thế nào? Mới vừa rồi đuổi theo ngươi những người đó hẳn rất muốn ngươi. Dĩ nhiên là lấy ngươi đổi. Dù sao chúng ta phi pháp ghi danh. Bị bọn họ thấy được. Kỷ niên muốn nói cái gì? Có thể sắc mặt trắng nhợt. Cả người đột nhiên té xuống. Sơn Âm muốn đỡ lại không dám. Trơ mắt nhìn hắn té xuống đất. Vào đêm tinh cầu nhiệt độ chợt giảm xuống. Minh Thù ngồi ở trên một tảng đá. Trước mặt là đứng thành một hàng hộ vệ đoàn cùng với Sơn Âm. Ta để cho các ngươi cố gắng nhìn lấy hắn. Hắn chạy đến nơi này. Các ngươi đều không được một chút tin tức. Sơn Âm cúi thấp đầu. Vực chủ, thật xin lỗi. Là ta không làm tròn bổn phận. Phía sau hộ vệ đoàn không dám ngụy biện. Bọn họ không có nhận đến tin tức cũng không trách bọn họ nha. Là kỷ gia bên kia xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên lời này nhất định là không thể nói. Không làm tròn bổn phận chính là không làm tròn bổn phận. Trong bóng đêm, Minh Thù trong con ngươi không có có bất kỳ rung động. Chuyện như vậy ta không hy vọng phát sinh nữa lần thứ hai. Ừ, hộ vệ đoàn bị phạt đứng rất lâu, mới giải tán, kỷ niên là bị lạnh tỉnh, hắn nằm ở rộng mở trong túi ngủ, cách đó không xa lửa đốt đống, có người ngồi ở bên cạnh đống lửa nói chuyện, âm thanh bị gió lạnh thổi giải tán, hắn ôm lấy cánh tay ngồi dậy, ngực lại phảng phất có một đám lửa tại thiêu đốt, hắn đưa tay sờ một cái ngực, kỷ thiếu gia, người đã tỉnh. Kỷ niên nhìn lấy đứng ở trước mặt mình người. Là cái đó kêu Sơn Âm. Hắn nhấp môi dưới. Không có nhận nói. Ăn một chút gì đi. Sơn Âm đem nóng hổi canh thịt đưa tới. Kỷ niên đột nhiên giơ tay lên vỡ ra. Canh thịt rải đầy đất. Mắt hắn lộ ra phòng bị. Các ngươi muốn làm gì? Người ở ngoài xa nhìn lại. Từ từ súm lại. Sơn Âm mày nhíu lại lại. Giơ tay lên ra hiệu những người đó đừng tới đây. Kỷ thiếu gia không thích. Ta đây lại chuẩn bị cho ngươi những thứ khác. Kỷ niên theo trong túi ngủ đi ra. Gió lạnh phất qua. Hắn không nhịn được đánh cái rùng mình. Cắn răng nói. Các ngươi vực chủ đây. Ta muốn thấy nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.